Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, Đường Thành Tiên. Long Thủ Phong, Độ Thiên Tông chỗ ở. Cùng 50 năm trước so sánh, nơi này cũng không có bao nhiêu biến hóa. Cổ mộc mạnh mẽ, tiên hoa hương thơm, linh khí mờ mịt, tất cả đều là như vậy tường hòa bình tĩnh. Tông chủ, ngươi trở về. Hắc Viên Vương, Ngưu Đầu Vương, đạo nhân biết được thân mã về núi, vội vàng chạy đến yết kiến. Trong tông tình huống như thế nào? Thân mã hỏi. Những năm này trong tông tân tiến 13 vị đệ tử. Ban đầu đệ tử bên trong có 3 vị thành công tấn thăng tiên đài cảnh. Đệ tử khác cũng không nhỏ tiến lên. Tông chủ rời đi nhiều năm, chúng đệ tử đều muốn gặp ngài một mặt. Hắc Viên Vương cung kính nói. Vậy liền sau 3 ngày đi. Ta chuẩn bị giảng đạo, vì đệ tử trong tông giải tỏa nghi vấn đáp mê hoặc. Thân mã nhẹ gật đầu. Sau 3 ngày, thân mã ở Long Thủ Phong Trung ương quảng trường giảng đạo 7 ngày 7 đêm. Vì trong tông hơn 40 vị đệ tử giảng giải tu đạo sự tình. Đồng thời lần nữa truyền xuống rất nhiều thần thông bí pháp. Cổ vũ bọn họ dũng trèo cao đỉnh núi. Ngày sau chinh chiến tinh không cổ lộ. Ở trong tông chờ sau 3 tháng. Thân mã chuẩn bị đến ngoại giới nhìn một chút. Nghĩ muốn hiểu rõ đường thành tiên sự tình. Trong lúc đó hắn đã từng tới Lạc Thần Thôn. Chiếu cố một cái gia gia của Lạc Mật Phi. Lão gia tử đi qua thiên tương tẩy lễ. Tu bổ bản nguyên. Tu vi cũng là liên tục tăng lên. Bây giờ đã là một tôn hóa long tu sĩ. Vòng qua sương mù dày đặc. Thân mã đi ra núi Côn Lôn. Nhìn về phía bầu trời. Đồng thời không có cảm nhận được đặc thù khí tức. Hay là như dĩ vãng bình tĩnh như vậy. Hắn vận chuyển cải thiên hoán địa đại pháp. Đi ở Tây An tòa này lịch sử lâu đời cổ thành. Nhìn xem cái kia từng tòa nhà chọc trời ở trong mây xanh đứng vững. Luôn cảm giác có chút quái dị. Thời đại biến rồi. Linh khí khôi phục. Cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt. Thân mã thở dài một hơi. Vốn còn nghĩ cảm hoài một cái qua lại. Hiện tại hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Từ khi Diệp Phàm lấy đi Hồ Thành Tiên bên trong lục đỉnh về sau. 99 Long Sơn bên trong tinh khí bắt đầu về bổ địa cầu. Đại đạo áp chế bị suy yếu. Nhân loại có thể lại lần nữa bước lên con đường tu hành. Không cần nói là khoa học kỹ thuật. Hay là sinh hoạt. Đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khoa học văn minh chậm rãi hướng phía tu luyện văn minh chuyển hóa. Dựa theo loại này quỹ tích phát triển. Địa cầu rất có thể biến thành cái thứ hai vĩnh hằng tinh vực. Rượu, hay là lão hương, ực một hớp rượu lâu năm. Thân mã chậm rãi hướng Hàm Cốc Quan đi tới. Hàm Cốc Quan, là cổ Trung Quốc nổi danh nhất một tòa cứ điểm. Năm đó 6 nước công tấn. Cuối cùng lại tại cửa này trước gãy kích trầm xa. Thây nằm ngàn dặm, truyền ngôn lão tử cưỡi châu rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan. Tử khí đông lai. Mênh mông cuồn cuộn 3 vạn dặm, lưu lại rất nhiều tiên bí. Trăm ngàn năm qua, đông đảo đạo gia nhân sĩ đều từng đến nơi đây triều thánh tế tổ. Thế gian Hàm Cốc Quan sớm đã không còn tồn tại. Chân chính Hàm Cốc Quan thì che giấu ở một mảnh thượng cổ pháp trận. Người phàm không thể tiến vào. Thân mã tốn mấy ngày công phu. Cuối cùng đả thông một cái cổ lỗ. Tiến vào bên trong tòa cổ trận. Phía trước. Hắc vụ tràn ngập, quỷ khí âm trầm, thi hài khắp nơi, giữa thiên địa một mảnh u ám, chỉ có mấy sợi quỷ hỏa ở phiêu đãng. Đây là một mảnh cổ chiến trường, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh chiến tử tại đây. Trong chiến trường hắc vụ phun trào, hình như có vô số âm linh đang gào khóc, nhiếp nhân tâm phách, hừ, thân mã rên khẽ một tiếng, nháy mắt diệt vong thập phương hắc vụ. Vô số âm linh hóa thành từng tia khói xanh. Tiêu tán ở trong nhân thế. Cả phiến thiên địa đều một mảnh ánh sáng. Tại đường chân trời đầu cung. Có một tòa cự thành đứng vững ở đám mây. Chính là tu hành giới tiếng tăm lừng lẫy Hàm Cốc Quan. Một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Vô số các bậc tiền bối từng ở đây ngăn cản một nhóm lại một nhóm người xâm nhập. Bảo vệ địa cầu an bình. Người nào dám xông Hàm Cốc Quan? Một tôn thánh nhân đại yêu đứng ở quan phía trước. toàn thân yêu khí dâng trào như nước thủy triều, đôi mắt sáng chói như lửa, cơ bắp giống như là cầu long cường tráng, phi thường yêu dị. Côn Lôn thân mã, không phải vì vượt quan, nghe nói Bắc Đẩu đường thành tiên sắp mở, hắc ám náo động cũng theo đó mà đến, chỉ hy vọng có thể hết một cái sức mọn, hộ vệ mảnh này sinh dưỡng nơi. Thân mã đại nghĩa lẫm nhiên nói, kỳ thật thủ hộ cửa ải cũng không phải là bản ý của hắn. Hắn chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, đi ra đi dạo một vòng, thuận tiện hỏi thăm một chút Bắc Đẩu sự tình. Hắn đã sớm hạ quyết tâm, hèn mọn phát dục, chờ sống qua hắc ám náo động khoảng thời gian này, lại đi ra sóng, đạo hữu cao thượng, mời đến đi. Quan nội truyền ra một vị lão giả âm thanh, răng rác, to lớn cửa thành mở ra, một vị tướng mạo gầy gò lão giả đứng tại cửa ra vào. Hắn đôi mắt xanh trong vắt, như bằng không thì hồng trần khí trích tiên nhân. Bản tọa thân mã, gặp qua đạo hữu. Thân mã hơi gật đầu, lên tiếng chào hỏi, hắn rõ ràng cảm giác trước mắt lão đạo sĩ này không tầm thường. Đứng tại đại thánh đỉnh cao nhất, khả năng sắp bước ra một bước kia, lão hủ doãn hỉ, hoan nghênh thân đạo hữu tới đây. Lão giả mang theo mỉm cười nói, hiền lành mà thong dong, sư phụ của ngươi thế nhưng là lão tử tiền bối. Thân mã trong lòng nhảy một cái. Không nghĩ tới trấn thủ cửa này đúng là cái này một tôn cổ thánh. Đúng vậy, người gặp qua thầy ta. Doãn hỉ mở miệng nói. Ngưỡng mộ đã lâu, đáng tiếc không thể gặp nhau. Bất quá ta từng tại bầu trời sao ở bên trong lấy được ngươi sư lưu lại một chút truyền thừa. Cùng đạo hữu cũng coi là có chút nguồn gốc. Thân mã cười nói, đạo hữu có đại cơ duyên. Trẻ tuổi như vậy liền có như vậy cảnh giới. Tương lai có hy vọng đi tranh một chuyến cái kia chứng đạo vị trí. Doãn hỉ nói, đạo hữu chiết sát ta. Bây giờ chúng ta đều vây ở một bước kia. Không bằng luận đạo một phen. Thân mã nói, cầu còn không được, vào thành một lần đi. Doãn hỉ nhiệt tình nói, cổ thành một mảnh tiêu điều. U tĩnh im ắng, nơi này đã từng 10 phần sum xuê. Đáng tiếc địa cầu tiến vào mạt pháp thời đại. Rất nhiều các bậc tiền bối đều rời đi, đi hướng khác cổ tinh, đạp ở cổ xưa bàn đá xanh bên trên, nhìn qua những cái kia cổ xưa kiến trúc, thân mã bùi ngùi mãi thôi, ngàn vạn suy nghĩ theo gió mát bay múa. Sau đó thời gian, thân mã ngay tại hàm cốc quan dự định ở xuống tới. Cổ thành rất lớn, có thể dung nạp ngàn vạn nhân khẩu, có thể nghĩ lúc trước nơi này có nhiều phồn vinh, trong thành yên tĩnh. Không có chút nào nhân khí, y hệt hóa thành một tòa thành chết. Thế nhưng nơi này kiến trúc vẫn bảo lưu lấy, vạn cổ bất hủ, vài chỗ còn có lưu các bậc tiền bối lưu lại lạc ấn. Trừ cùng Doãn hỉ luận đạo, thân mã không có việc gì liền thích trong thành đi lung tung. Khai quật một chút các bậc tiền bối di tích, mặc dù không có phát hiện chuẩn đế cấp bậc di tàng. Thế nhưng vạn pháp tương thông, một chút cổ thánh cảm ngộ. Hay là cho hắn rất lớn dẫn dắt. Doãn đạo hữu, không biết ngươi là có hay không biết Bắc Đẩu bây giờ tình huống. Thân mã hỏi, ta tại 30 năm trước trở về. Trước khi rời đi nơi đó chính phát sinh máu cùng loạn. Vũ trụ các phương cường giả tụ tập, thậm chí còn có chuẩn đế giáng lâm. Doãn hỉ đáp lại nói, cái kia phi tiên tinh có hay không truyền ra động tĩnh gì? Thân mã truy vấn. Năm đó từng có tấm bia cổ xuất thế, trực chỉ phi tiên tinh cổ lộ chính là duy nhất chân lộ. Nghe nói, từng có đại khủng bố giáng lâm phi tiên tinh phong ấn cổ địa. Ý đồ mở ra phong ấn, bất quá tựa hồ bị ngăn cản cản, cuối cùng không giải quyết được gì. Tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ. Doãn hỉ nói, xem ra năm đó ném bom khói vẫn còn có chút tác dụng. Chỉ là không biết có thể ngăn cản mấy vị trí tôn xuất thế. Thân mã trong lòng thầm nói. Đạo hữu như nghĩ biết được Bắc Đẩu sự tình. Có thể lên phòng quan sát quan sát. Nơi đó có một mặt thông thiên cảnh. Có thể nhìn bát phương vũ trụ. Bất quá, tiêu hao thần nguyên 10 phần to lớn. Bình thường tình huống dưới là sẽ không mở ra. Doãn hỉ giải thích nói. À, lại có như thế thần khí. Thân mã kinh ngạc không thôi, vội vàng hướng phía phòng quan sát đi tới. Phòng quan sát, nằm ở hàm cốc quan trên tường thành, hình như một tòa thành lũy, lượn lờ có từng đạo thần văn, phía trên lít nha lít nhít, khắc đầy phù văn, đều là đại đạo vết tích, trong đó chính giữa, có một mảnh cổ phác tấm gương, hiện lên hình bầu dục, kính thể bóng loáng như nước, trong suốt như ngọc, khung lập lòe kim loại sáng bóng, khắc đầy hoa điểu trùng ngư các thức đồ án, mỹ lệ đại khí. Ở tấm gương phía dưới, có một cái pha tạp tảng đá, trên đó có một cái lỗ đen, tràn ngập ra một cỗ thôn phệ chi lực, đây chính là thông thiên cảnh. Phía dưới hang đá là năng lượng cung ứng điểm, dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, cái gương này rất ít mở ra, bởi vì cần lượng lớn thần nguyên hoặc là năm vị đại thánh liên thủ mới có thể triệt để kích hoạt. Nó, thấy càng xa, tiêu hao năng lượng càng nhiều. Doãn Hỉ giải thích nói, ta đi thử một chút. Thân mã cất bước hướng về phía trước. Huyết khí bỗng nhiên bộc phát ra. Trong cơ thể hiện ra từng đạo đường vân. Óng ánh sáng chói nhục thân tràn ngập đại đạo khí tức. Từng khúc lóa mắt, hắn chân trước nhẹ nhàng đặt tại trên hang đá. Dâng trào như biển thần lực lập tức tràn vào trong đó. Xoẹt, nương theo lấy một tiếng rung động. Thông thiên cảnh dần dần lóe lên. Vô số xiềng xích trật tự ở không trung chiếu lẫn và chạm chỗ ánh sáng chói mắt nhất. Trên mặt kính, một chùm thông thiên ánh sáng dâng lên ra, bắn về phía trong vũ trụ tăm tối. Tốc độ cực nhanh, mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ. Quá trình này kéo dài thời gian rất dài. Thân mã trong cơ thể thần lực mênh mông đều sắp bị hút khô. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi một tay đi. Doãn Hỉ mở miệng nói. Không cần, ta có thể làm, nam nhân làm sao có thể nói chính mình không được. Thân mã kiên trì tiếp tục hướng hang đá rót vào thần lực. Ba khắc đồng hồ về sau, cái kia chùm sáng cuối cùng đến bắt đầu trên không. Thông thiên cảnh bên trên, một viên khổng lồ ngôi sao xuất hiện. Xa xa nhìn lên trên, liền như là một khối tế đàn năm màu. Hình tượng dần dần biến rõ rệt. Trên mặt đất hoa cỏ cây cối cũng không lại mơ hồ. Chỉ là làm hình tượng nhìn về phía hoang cổ cấm địa lúc, lại hoàn toàn thấy không rõ. Bất quá, có thể thấy rõ ràng cấm địa phụ cận tụ tập càng ngày càng nhiều tu sĩ. Khí tức cường đại, ở cấm địa bên ngoài, xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe hở. Càng không ngừng phun ra từng đạo thụy quang. Đường thành tiên mở ra ngay tại mấy ngày này, cũng không biết là có hay không có thể thành tiên. Doãn Hỉ xa xôi thở dài nói, bạch, tranh thu nhỏ gián đoạn, thông thiên cảnh bên trên ánh sáng dần dần ảm đạm, hô, thân mã cũng nhịn không được nữa, thông thiên cảnh tốn năng lượng thực sự khủng bố, hoa ba khắc đồng hồ bổ sung năng lượng, nhìn thấy tranh thu nhỏ cũng chỉ có mấy phút, thân đạo hữu ngươi không sao chứ, Doãn Hỉ quan tâm nói, không sao, đường thành tiên mở ra sắp đến. Cũng không thể bỏ qua cái này trang đại sự. Ta vừa rồi dùng một cái mặt này thông thiên cảnh. Phát hiện nó phía dưới hang đá quá tốn năng lượng. Ta tinh thông trận pháp. Có thể hay không nhường ta sửa chữa một cái trong đó trận văn. Nghĩ đến có thể thật to thu nhỏ tốn năng lượng. Thân mã mở miệng nói. Từ không gì không thể. Doãn Hỉ nhẹ gật đầu. Tốn thời gian một ngày. Thân mã liền đem thông thiên cảnh trong ngoài ngoài nghiên cứu rõ ràng. Đây là một tôn chuẩn đế khí. Bất quá công năng chỉ 1/10. Chỉ có xem vật năng lực. Chuẩn đế khí bên trong trận văn thân mã không cách nào sửa chữa. Thế nhưng phía dưới cung cấp năng lượng hang đá lại có thể sửa chữa. Không chỉ như vậy, hắn còn ở phòng quan sát bên trong một lần nữa bố trí một bộ cung cấp năng lượng pháp trận. Có thể càng thêm kéo dài kích hoạt thông thiên cảnh. Sau 3 ngày, thông thiên cảnh lần nữa bị kích hoạt. Thông thiên ánh sáng giáng lâm hoang cổ cấm địa. Lần này, hoang cổ cấm địa bên trong cảnh vật không còn mơ hồ. 9 tòa long sơn đều vỡ ra. Đại địa lún xuống, xuất hiện một tấm bia lớn. Bên trên khắc 3 chữ to. Đường thành tiên. Đường thành tiên mở ra. Từ trước đến nay không có chút rung động nào, Doãn Hỉ càng lộ ra kinh sợ. Thành tiên, từ xưa đến nay, đều là tu sĩ nhất hướng tới sự tình. vô số trước người đi đến nối nghiệp truy tìm. Chỉ vì trường sinh cửu thị, một cái nữ tử áo trắng đứng ở hoang cổ cấm địa trong thâm uyên. Nhìn qua lớn bia, nhưng không có bất luận cái gì hành động. Ở bên cạnh nàng, còn đứng lấy một cái màu vàng cự nhân. Khí thế ép người, ngoan nhân, chấm ngoặc kép, thân mã nhìn qua hình tượng nữ tử. Cảm xúc chập trùng, cho dù cách xa nhau ngàn tỷ dặm, vẫn cảm giác đạo tâm sợ. Cơ hồ ở hoang cổ cấm địa vỡ ra một nháy mắt. Bắt đầu các đại cấm khu đều có khí tức khủng bố bộc phát. Loạn thiên động địa, càn quét bát phương, như muốn hủy diệt thế giới. Tiên lăng, một khối thần bí cấm khu, tương truyền bên trong chôn có tiên. Từ xưa đến nay, vô số năng nhân dị sĩ xâm nhập trong đó đều như đá chìm đáy biển. Khủng bố đến cực điểm. Nơi này, đứng thẳng lấy vô số bia đá. Còn có cao thấp chập trùng mộ cổ. Hoàn toàn tĩnh mịch. Hôm nay, tiên lăng rung động. Một cái đầu mang tử quan. Thân ảnh mơ hồ tồn tại đi ra. Nhất cử nhất động của hắn. Nhường cửu thiên thập địa đều run rẩy. Như cổ hoàng đi tuần. Đầy trời điềm lành bay múa. Tiên lăng đứng đầu, trường sinh thiên tôn, thân mã ánh mắt thâm thúy, thấp giọng thì thầm nói. Ông, một phương hướng khác, bất tử sơn bên trong hắc vụ ngút trời, một cái toàn thân hất lên màu đen giáp trụ trí cường giả xuất hiện. Chỉ gặp hắn cưỡi ở một đầu thạch hổ bên trên, uy phong lẫm liệt, khí thế ngập trời, tay hắn nắm một thanh đại kích, trên đó lưu chuyển lên màu đen ánh sáng âm u, nhẹ nhàng chấn động. Hư không chôn vùi, như có thể ép rách chư thiên, vỡ nát hàng tỷ ngôi sao. Bất tử sơn, thạch hoàng, cuối cùng vẫn là đi ra. Xem ra ta làm sự tình cũng không thể ngăn cản những thứ này ý chí kiên định chí tôn. Thân mã lộ ra, vẻ bất đắc dĩ, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Trên thế giới nhất bất đắc dĩ sự tình, chính là biết rõ tai nạn sẽ phát sinh, lại bất lực sửa đổi kết quả. Cong. Một cây trường thương xông lên tận trời. Xuyên thủng hư không. Thương ở giữa bên trên đứng đấy một người. Đầu đội vương miện. Khí thế ngập trời. Bễ nghễ vạn cổ. Từ đây người khí tức đến xem. Đây là một tôn nhân tộc đại đế. Ầm ầm. Cái khác phương hướng. Ngay sau đó lại xông ra hai người. Đều là cấm khu bên trong chí tôn. Thành tiên bia chỗ cửa hang. Nơi này giống như là muốn vỡ vụn. Khí tức kinh khủng lan tràn ra, xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai, từ xưa đến nay, mọi người làm sao nhìn thấy qua nhiều như vậy tôn đại đế cổ hoàng tụ tập cùng một chỗ. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, may mắn bọn họ thu liễm thần lực ba động, bằng không, đông hoang khả năng đều muốn bị rung sụp, liền thân chỗ ngàn tỷ dặm bên ngoài thân mã đều cảm giác thân thể phát lạnh. Lại kia đáng sợ khí cơ tựa hồ muốn phá diệt đại vũ trụ. Vạn cổ chờ đợi, ngay tại một thế này. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, giết ra một cái tươi sáng càn khôn. Thạch hoàng giơ cao đại hoang kích, cái thứ nhất xiết vào cái kia đạo đường thành tiên khe hở bên trong. Triển khai cuồng bạo nhất thế công. Dần dần, năm vị trí tôn thân ảnh biến mất ở hình tượng bên trong. A. Vậy mà không thấy được kỳ lân cổ hoàng. Chẳng lẽ hỏa lân nhi thật thành công rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.